Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1192, chương 1192, chiến hỏa muốn tới. Quang Huy vĩnh hằng một câu, lập tức để bên người một đám quan chỉ huy cùng nhau ngốc tại đó. Biểu hiện trên mặt cũng lộ ra phá lệ kinh ngạc. Lão đại, hiện tại thì khởi động bầy sói chiến thuật, có phải hay không quá sớm một chút đây? Lão đại, chúng ta rất nhiều minh hữu tông môn đều còn tại gấp rút chuẩn bị chiến đấu phát triển thực lực. Hiện tại để bọn hắn động thủ, chỉ sợ thời cơ chưa tới. Đối tam đại liên minh thực lực, chúng ta giải cũng không phải là đặc biệt nhiều. Riêng là tinh linh sơn cốc bị bọn họ hoàn toàn phong bế, chúng ta càng thêm không biết thực lực bọn hắn như thế nào. Tùy tiện bốc lên chiến tranh, chỉ sợ phần thắng không lớn a. Một đám cao tầng các người chơi cau mày, ào ào khuyên, đây là ta cùng Kiếm Vũ lão đại cộng đồng thương lượng kết quả. Các người chỗ nói tình huống, ta cùng trong lòng của hắn đều rất rõ ràng. Cũng là bởi vì chúng ta không hiểu tam đại liên minh trước mắt phát tình trạng phát triển, cho nên mới sẽ khởi động cái này sách lược. Quang Huy Vĩnh Hằng giải thích nói. Lão đại ý là, một tên quan chỉ huy hiếu kỳ hỏi, hôm nay nhận được tin tức, bọn họ đã bắt đầu kiến tạo cảng biển thành thị, chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ giống như chúng ta đội tàu. Vạn nhất để bọn hắn triển khai hải dương thăm dò, chúng ta bây giờ chiếm cứ ưu thế tại trước mặt bọn hắn cũng đem rất nhanh mất đi. Cho nên cho dù là hiện tại khai chiến nguy hiểm trùng điệp, nắm chắc cũng không lớn. Nhưng chúng ta có thể kiềm chế bọn họ phát triển. Chúng ta thừa cơ nhanh chóng bố trí chiến thuật. Quang Huy Vĩnh Hằng nói ra. Minh bạch, các lão đại ý là dùng bầy sói chiến thuật đem bọn hắn kéo vào chiến tranh vòng xoáy. Sau đó chúng ta chủ lực tông môn trong bóng tối gấp rút phát triển. Hy sinh một bộ phận tông môn phát triển thời gian, để đối thủ cũng theo kéo chậm phát triển tiết tấu. Một tên khác quan chỉ huy ánh mắt sáng lên, nhưng làm như vậy, ta luôn cảm thấy có chút tổn thất quá lớn. Nó quan chỉ huy nhíu mày thở dài nói, ngươi nói như vậy nhưng là sai. Ngươi muốn biết chúng ta mục tiêu cuối cùng là cái gì? Bầy sói chiến thuật thiết lập thì muốn cầu lại là cái gì? Quang Huy Vĩnh Hằng hỏi ngược lại, cái này, chúng ta mục tiêu là thống nhất Hoa Hạ khu, cho chúng ta minh hữu mở ra Hoa Hạ khu môn hộ, triệt để cho cả Hoa Hạ khu quy ta nhóm tổng bộ quản hạt. Bầy sói chiến thuật là vì bảo hộ ba người chúng ta chủ lực tông môn ổn định phát triển, khi tất yếu chủ động dọn sạch hết thảy chướng ngại. Cái này quan chỉ huy lập tức trả lời nói, cái này chẳng phải kết. Hiện tại tam đại liên minh phát triển đã trong bóng tối uy hiếp được chúng ta chủ lực tông môn phát triển cùng đạt thành mục tiêu cuối cùng, cho nên trước hết thanh trừ bọn họ. Riêng là hiện tại, khoảng cách trận doanh chiến mở ra đã không đủ một tháng. Chúng ta càng muốn hành sự cẩn thận, ngăn chặn hết thảy uy hiếp tiềm ẩn. Quang Huy Vĩnh Hằng nói ra, minh bạch, chúng vị quan chỉ huy tranh thủ thời gian gật đầu nói. Vậy chúng ta cái gì thời điểm mở ra bầy sói chiến thuật? Một tên quan chỉ huy hỏi, tối nay liền chính thức mở ra, ngày mai bọn họ không phải muốn mở ra tàng kiếm thành nha. Đây chính là tuyệt hảo cơ hội, bầy sói chiến thuật phát động, thừa cơ hủy đi bọn họ cảng biển thành thị, sau đó chiếm cứ có lợi địa hình, tùy tiện tấn công vào tinh linh sơn cốc. Quang Huy Vĩnh Hằng nói ra, a, tối nay liền bắt đầu. Có thể tinh linh sơn cốc thông đạo, chúng ta còn không cách nào giải quyết đâu. Một tên quan chỉ huy kinh ngạc nói ra. Cái này người yên tâm. Đã ta cùng Kiếm Múa lão đại quyết định mở ra bầy sói chiến thuật, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Tình huống cụ thể ngày mai các ngươi liền biết. Quang Huy Vĩnh Hằng trên mặt lộ ra cười lành lạnh cho. Đối với bọn hắn dạng này hạch tâm cao tầng tới nói, trọng đại như vậy kế hoạch hoặc là không chấp hành, hoặc là cũng là nhất kích xử lý địch nhân, sẽ không lại cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Lão đại, không tốt, vừa mới Không Lạc tinh thần tông môn quân đoàn trưởng cho ta phát tới nói chuyện riêng. Nói là hắn vừa biết được một cái tin tức trọng đại. Rất nhiều thêm thiên mệnh trận doanh đại tiểu tông môn, đều tiếp vào một cái tin tức kinh người. Bọn họ toàn bộ biết Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ tình huống. Ngay tại hướng về chúng ta khối địa đồ này bên trong chạy đến đâu? Một tên quan chỉ huy bỗng nhiên quá sợ hãi nói ra. Tình huống như thế nào? Bọn họ làm sao biết Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ bí mật? Quang Huy Vĩnh Hằng sắc mặt đột biến, không hiểu hỏi, nghe nói là có người trong bóng tối đưa tin cho mỗi nhà tông môn quân đoàn trưởng. Đem Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ tin tức cùng thông đạo vị trí, cùng trong địa đồ các loại tư nguyên tin tức, toàn bộ kỹ càng cùng hưởng cho bọn hắn. Cho nên những tông môn này toàn bộ mang theo cấp dưới quân đoàn. Ngay tại hướng Linh Hà đầm lầy xuất phát, số lượng vô cùng kinh người. Cái này quan chỉ huy khẩn trương hồi đáp. Đáng chết, đây là ai làm? Bọn họ tại sao có thể có Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ tư liệu? Liên thông đạo vị đưa đều biết. Hắn các quan chỉ huy càng là sắc mặt trắng bệch. Phải biết, Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ thế nhưng là bọn họ đại bản doanh. Chỉnh cái tông môn tâm huyết tất cả đều tập trung ở nơi này Quang Huy trên thành. Mà lại, cái này trong địa đồ cũng không chỉ Quang Huy Thánh Đường một nhà tông môn lãnh địa. Còn bao gồm Kiếm Vũ Thương Khung đã mặt khác hai nhà tông môn lãnh địa ở bên trong. Muốn là nhiều như vậy người chơi một khi tiến vào Phượng Ngô Sơn mạch. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện Quang Huy Thành cùng Thương Khung Thành chỗ. Phiền toái nhất là Quang Huy Thành cùng Thương Khung Thành ở vào thù địch trận doanh trạng thái. Nếu để cho hắn tông môn người chơi nhìn đến cái này hai tòa thành thị cách nhau gần như thế, mà lại có thể bình an vô sự, khó tránh khỏi sẽ không để cho bọn họ hoài nghi. Muốn là thiên mệnh trận doanh các người chơi cho rằng Quang Huy Thánh Đường cùng thù địch trận doanh có chỗ cấu kết, vậy sau này bọn họ tại thiên mệnh trận doanh có thể sẽ rất khó lẫn vào. Nhưng bọn hắn kế hoạch còn không có chính thức bắt đầu. Nếu như xuất hiện dạng này cục diện, về sau kế hoạch liền không còn cách nào thực hiện. Lão đại, chúng ta nhanh đi phong tỏa cửa vào. Không phải vậy không kịp. Một tên quan chỉ huy nói ra, ngươi muốn làm gì? Để cho chúng ta Quang Huy quân đoàn cùng hắn tông môn quân đoàn phát sinh xung đột sao? Quang Huy Vĩnh Hằng nhíu mày phẫn nộ quát. Cái này quan chỉ huy nhất thời ngây người. Muốn xuất thủ cũng không phải chúng ta. Các ngươi lập tức phái người đi Thương Khung Thành liên hệ bọn họ. Để Kiếm Vũ Thương Khung phái người đi phong tỏa giao lộ. Nếu là khác biệt trận doanh phân tranh, tốt nhất không để cho chúng ta ra mặt. Quang Huy Vĩnh Hằng lập tức hạ lệnh. Cái kia để ta đi. Một tên quan chỉ huy tranh thủ thời gian điều ra tọa kỵ. Trước tiên hướng về ngoài thành phóng đi. Đáng chết. Đến cùng là ai làm ra loại chuyện này? Một tên khác quan chỉ huy tức giận nói ra. Còn có thể là ai? Trừ Tam Đại Liên Minh. Ta đã nghĩ không ra người khác. Vừa mới chúng ta còn đang suy nghĩ hướng Tam Đại Liên Minh khởi xướng bầy sói chiến thuật. Không nghĩ tới bọn họ ngược lại là sớm đem chúng ta nhất quân. Quang Huy Vĩnh Hằng bất đắc dĩ nói ra. Đối phương cái này sách lược thực sự quá muốn mạng. Bọn họ thế mà tại chính mình trước đó thì bố trí một dạng bầy sói chiến thuật. Quan chỉ huy đối phương đúng là một nhân tài. Lão đại. Nếu như bọn họ tông môn số lượng quá lớn, Kiếm Vũ Thương Khung gánh không được làm sao bây giờ? Một tên quan chỉ huy lo lắng hỏi. Sợ cái gì? Các người chẳng lẽ quên? Thương Khung Thành bên trong thế nhưng là tụ tập lấy đại lượng ma long. Lấy các người chơi thực lực, bây giờ căn bản không có khả năng cùng ma long đối kháng. Cho dù là Kiếm Vũ quân đoàn gánh không được, ma long ra mặt cùng một chỗ đều hẳn là có thể nhanh chóng giải quyết. Quang Huy Vĩnh Hằng từ tốn nói, minh bạch, mọi người lúc này mới một chút yên tâm lại, kế hoạch chúng ta không thay đổi, tối nay gấp rút liên hệ bọn họ, ngày mai bắt đầu hành động, ta còn có chuyện trọng yếu, hiện tại muốn cùng Thương Khung lão đại thương nghị, các ngươi chia ra bận bịu đi thôi, Quang Huy Vĩnh Hằng nói ra. Tất cả Quang Huy quân đoàn quan chỉ huy lập tức phân tán ra đến, cùng nhau sử dụng truyền tống công năng, tiến về các nơi các đồng minh lãnh địa thành thị tiến hành an bài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.